Vũ Thần Chúa Tể, chương 4929, Hắc Ám Kiếm Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, mất nhiều hắc ám chi lực cùng ma chi khởi nguyên trường hà chi lực bị đại tế tự loại bỏ mở ra, cấp tốc tiếp cận Tần Trần Trần. Trần Tư Tư thần sắc nôn nóng, thượng quan Huyền Nhi ánh mắt trong thoáng qua vẻ dữ tợn, trong thân thể cũng toát ra từng đạo nồng nặc hắc ám khí tức, thân thể nàng cấp tốc cùng phương thiên địa này dung hợp vào một chỗ, gia tốc hóa đạo. Tuy là nàng mới đi tới vô sinh ma vực không bao lâu, nhưng biết rõ đại tế tự đáng sợ, đây là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ, một khi để cho nàng tiếp cận Tần Trần, như vậy Tần Trần tất nhiên nguy hiểm. Nàng quyết không thể để cho Tần Trần cùng Tư Tư đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu tử, nghĩ tại lão thân phía trước luyện hóa mảnh thiên địa này, ý nghĩ quá hão huyền, nghĩ không ra ngươi còn tuổi nhỏ lại có thực lực như vậy, còn có bực này rất nhiều dị bảo, chỉ cần trưởng khống ngươi, liền nhận được ngươi toàn bộ bảo vật, như vậy lão thân là triệt để trở thành vùng vũ trụ này người vô địch. Đại tế tự nhìn chằm chằm Tần Trần phía trước vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí, thần sắc kích động. Hai kiện bảo vật này, bất kỳ cái gì nhất kiện đều là ma tộc cường đại nhất chí bảo, nếu là có thể trưởng khống hai kiện bảo vật này, như vậy nàng thậm chí có khả năng siêu việt Nguyên Ma lão tổ, trở thành ma tộc cường đại nhất tồn tại. Đến khi đó, nàng là không sợ Nguyên Ma lão tổ trưởng khống toàn bộ ma tộc, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Thiên hạ này, nơi nào không thể đi, vì sao còn phải căn nhà nhỏ bé tại đây nho nhỏ vô sinh ma vực trong. Đại tế tự sắc mặt dữ tợn, thôi động trong tay tế đàn, hướng về phía Tần Trần chợt bao phủ mà tới. Trong khoảnh khắc từng đạo khí tức đáng sợ theo trong tế đàn trong nháy mắt bạo dũng ra, cấp tốc bao phủ hướng cách đó không xa Tần Trần. Những màu đen khí tức giống như đại dương, che khuất bầu trời, đồng thời mang theo một cổ có thể trưởng khống sức mạnh thần thức, trong khoảnh khắc sẽ đến Tần Trần trước người. Nghĩ trưởng khống ta, Tần Trần con mắt co rụt lại, không dễ dàng như vậy. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh thiên kiếm khí, rất nhiều kiếm ý quán trú tại thần bí kiếm gì trên, hóa thành một thanh thông thiên lợi kiếm, chợt hướng phía trước chính là một chảm. Lục đạo luân hồi kiếm quyết, này chém xuống một kiếm, nhất đạo khủng bố luân hồi ý cảnh trong nháy mắt cuồn cuộn ra. Nhìn thấy Tần Trần đột nhiên xuất thủ, đại tế tự nhíu mày, nàng phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng cuồn cuộn ra, rất nhiều màu đen khí tức trong nháy mắt dâng tới kiếm ý kia. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc chính là chợt bộc phát ra, toàn bộ mặt kính thế giới kịch liệt run lên, mà mặt kính bên trong thế giới bốn phía rất nhiều lực lượng trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, từng đạo lực lượng kinh khủng hướng bốn phía lan tràn ra. Nơi xa Tần Trần cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn đại tế tự khóe miệng nổi lên vẻ khinh thường. Liền này, thanh âm rơi xuống, hắn thôi động thần bí kiếm gì, hướng phía trước mạnh mẽ chạm xuống. Này chém xuống một kiếm, hắn chẳng những thôi động lục đạo luân hồi kiếm ý, càng là thôi động cửu thiên thần đế đồ đằng cùng ám la thiên lực. Ba loại lực lượng hội tụ ở một kiếm này uy lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Phốc suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không trực tiếp bị xé nứt ra nhất đạo thật dài lỗ thủng. Nhận ra được Tần Trần trong kiếm lực lượng kinh khủng, đại tế tự chân mày lúc này nhíu lại, nàng lòng bàn tay mở ra, nhất đạo quỷ dị phù văn trong lúc bất chợt chính nàng trong tay trong tế đàn bạo dũng ra, này màu đen phù văn vừa xuất hiện, một cổ sợ hãi thiên địa lực lượng liền chút xuống ra. Ngay sau đó, này nhất đạo màu đen phù văn trong nháy mắt tiến vào nàng trong lòng bàn tay, ngay sau đó, đại tế tự thủ trưởng hóa thành một mảnh thật lớn màn trời, hướng về phía Tần Trần một trường chợt vỗ xuống. Nhất đạo hắc quang đột nhiên từ đại tế tự trong lòng bàn tay bắn ra ngoài. Một mảnh mênh mông kiếm quang cùng hắc quang đột nhiên nổ bể ra đến, trong nháy mắt hai người liên tục lui. Tần Trần này vừa lui, trực tiếp lùi đến Tư Tư các nàng phụ cận. Tần Trần cắn răng một cái, bên ngoài thân Hạo Thiên thần giáp hiện lên, để cho mình thân thể chợt dừng lại, hắn bên thân kịch liệt run lên, phốc suy một ngụm máu tươi trực tiếp nhổ ra. Dưới một kích này, hắn lập tức thụ thương. Không làm thương đến Tư Tư, hắn cứng rắn chống được một kích mà không để cho bất luận cái gì dư ba lan đến gần Tư Tư các nàng một chút, nếu không phải Tần Trần thân thể cực kỳ khủng bố, Hạo Thiên thần giáp phòng ngự cũng cực kinh người, chỉ một kích đủ để cho một tên đỉnh cấp chí tôn cường giả thân thể băng diệt. Trần, Tư Tư viền mắt ướt át thống khổ nói, nàng tình nguyện bản thân mình thừa nhận như vậy chấn động, cũng không muốn để cho Tần Trần vì mình chịu cho dù nửa điểm tổn thương. Để cho Tần Trần không ngờ, Hạo Thiên thần giáp đến cảnh giới chí tôn, lại còn có cực kỳ kinh người phòng ngự, cứng rắn thay hắn suy yếu ước chừng mấy thành chấn động. Không hổ là theo U Minh tinh hà trong vớt đi lên đỉnh cấp thần giáp. Bất quá dù vậy, Tần Trần vẫn là thụ thương. Nơi xa, đại tế tự liếc mắt nhìn Tần Trần trước người Hạo Thiên thần giáp, khẽ nhíu mày. Đây là cái gì hộ giáp? Có thể ngăn cản nàng công kích, chẳng lẽ là đỉnh phong chí tôn hộ giáp? Như vậy bảo vật toàn bộ vũ trụ đều không có bao nhiêu cái. Bất quá đến nàng cảnh giới này, ngoại vật chỉ có thể coi là ngoại vật, chân chính cường đại vẫn phải là ta bản thân. Tần Trần không để ý đến đại tế tự, hai mắt chậm rãi nhắm lại đến, trong cơ thể hắn, rất nhiều hắc ám vương huyết chi lực điên cuồng phun ra. Trong nháy mắt này rất nhiều hắc ám vương huyết trong nháy mắt hội tụ thành một cổ cực khí thế kinh khủng, dung nhập vào thần bí kiếm dị trong. Thần bí kiếm dị ở trên khí tức bạo dũng, bộc phát ra nhất đạo toàn thân đen kịt hắc ám kiếm khí. Đại tế tự hai mắt híp lại, hắc ám kiếm khí, giờ này khắc này, nội tâm của nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm thụ được Tần Trần là một gã nhân tộc, có thể một tên nhân tộc không những trưởng khống bọn họ ma tộc chí bảo cùng lực lượng, hiện tại trong cơ thể càng là bộc phát ra kinh khủng như vậy hắc ám khí tức, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm cho nàng hơn kinh hãi còn chưa phải là cái này, mà là Tần Trần cảnh giới so với nàng thấp rất nhiều, lúc này Tần Trần trên thân khí tức tuy là đáng sợ, nhưng liền hậu kỳ chí tôn cũng không có đạt đến, mà nàng, cũng một cái đã sớm đột phá đến hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới chí tôn, rất nhiều kỳ nguyên đỉnh cấp cường giả thậm chí đều chạm tới siêu thoát cảnh giới một chút manh mối. Nhưng bây giờ, lấy thực lực cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có thể bắt Tần Trần, khiến nàng làm sao không kinh hãi. Biến thái, tuy là nhìn Tần Trần có chút khó chịu, nhưng nàng không phải không thừa nhận thiếu niên trước mắt này thật rất biến thái. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên thôi động thần bí kiếm gì, một kiếm chém về phía đại tế tử. Trong nháy mắt, rất nhiều hắc ám kiếm khí cộng thêm một kiếm này, giống như một cổ ngập trời hồng thủy từ hư không bên trong cuồn cuộn mà qua thẳng chạm đại tế tử. Đồng thời, này một cổ kiếm khí chém ra trong nháy mắt càng là dẫn động này mặt kính thế giới trong rất nhiều hắc ám chi lực lao thẳng tới đại tế tử. Hắc ám chi lực, hừ, cho là chỉ có ngươi mới có thể trưởng khống sao? Nơi xa, đại tế tự trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, trong cơ thể trong đột nhiên hiện lên nhất đạo hắc ám khí tức, ngay sau đó, nàng cả người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất. Cách chương